Chương 352, người yếu lẽ thường, cường giả đặc quyền. Ta tên Lũ Sải ở, thiện ác trọng tài giả, đồng giá trao đổi người. Nhìn một đám người sợ hai ánh mắt, Dạ Huy mang theo nụ cười nhã nhặn nói rằng, ta cứu các ngươi, mà các ngươi thì lại phải đem ta đưa đến Hỏa Tở Sệ Vận. Đây chính là đồng giá trao đổi. Nghe thấy Dạ Huy lời nói sau, rất nhiều người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ Dạ Huy là mục đích gì, hiện tại tóm lại sẽ không cần bọn họ mệnh. Này, đã đầy đủ đi xa hoa thương thuyền bên trong. Gian phòng cũng là như thế xa hoa xa xỉ, thậm chí Dạ Huy cảm giác gian phòng này chế tạo muốn so với Sở Cáp Tỷ Ạ phòng ngủ còn xa xỉ. Dù sao Sở Cáp Tỷ Ạ văn minh so với bờ Lu Sỉ Ạ còn muốn lạc hậu một ít, vật tư cùng kỹ thuật phương diện đồng dạng lạc hậu. Lu Sở đại nhân, xin mời dùng trà tóc hồng mắt tím, có chút giống ép go bên trong họ hệ nổ sờ. Người hầu gái bưng một chiếc hoa lệ cái chén, một mặt cung kính nói. Cái này người hầu gái chính là lúc trước suýt chút nữa bị hải tặc đoạt lại đi phát tiết xui xẻo hải tử. Không hơn người ta chỉ là dài đến khá giống họ hệ nổ sờ, tên không giống nhau, hơn nữa QNZ không mang theo kính mắt. Xịp, cảm tạ. Nâng lên trên mũi mắt kính gọng đen, Dạy Hư kết quả xịp tự tay phao cao cấp hồng trà, mỉm cười nói. Nhìn thấy Dạy Hư này phong độ phiên phiên nụ cười, tiểu người hầu gái trắng non khuôn mặt nhỏ nhất thời trơn lên thông củ hệ này, hầu như đều muốn bô cờ lên không khí đến rồi. Không, không cần khách khí, năng lực ngài ra sức là xẻo lệ vinh hạnh nhẫn nhịn sắp hôn mê cảm giác. Xịp dùng mềm nhún âm thanh nói rằng. Nói xong, tiểu người hầu gái liền không nhịn được đi ra ngoài phòng, thực sự là xấu hổ tới cực điểm. Ở ngoài cửa phòng, đã là thương thuyền chủ nhân ông lão Phúc Thản Tư nhìn thấy xẻo lệ đi ra, hai mắt nhất thời sáng ngời, liền vội vàng hỏi, vị kia Lũ Sở ở đại nhân thế nào, có được hay không ở chung? Tuy rằng cũng không phải là đại gian đại ác người, nhưng chỉ cần là người, tóm lại là muốn hướng về lợi ích làm chuẩn, đặc biệt là Phúc Thản Tư đồng dạng là cái thương nhân. Mà trên người rạch hứa, Phúc Thản Tư liền nhìn thấy lợi ích. Cho dù không cách nào thu được, bồi bản đều muốn giao hảo, thậm chí lấy lòng Dạ Huy nghĩ một hồi, tiểu người hầu gái mặt lại bắt đầu đỏ lên, túi đầu nhược tư cờ GIN nói rằng, Lũ Sở đại nhân, hắn thật giống rất thích đọc sách, nụ cười rất ôn nhu. Nghe tiểu người hầu gái miêu tả, Phúc Thản Tư lão nụ cười trên mặt càng ngày càng dày đặc, thậm chí suýt chút nữa không cười ra tiếng. Nhìn tiểu người hầu gái cái kia xấu hổ cụ hệ nẻ khuôn mặt nhỏ, Phúc Thản Tư đột nhiên linh cơ hơi động hỏi, xeo lệ. Ngươi sẽ không phải là thích vị đại nhân kia chứ? Ra ngoài Phúc Thản Tư dự liệu chính là, trong ngày thường cùng bất luận người nào đều giữ một khoảng cách, dễ dàng thẹn thùng, tiểu người hầu gái lại gật gật đầu. Nếu như nói Dạ Huy nhan trị cùng anh hùng cứu mỹ nhân chỉ là cơ sở lời nói, như vậy vừa cái kia như ánh mặt trời rôn nở dê như nụ cười ấm áp đã vững vàng khắc ở tiểu người hầu gái trong lòng. Nếu như có thể hầu hạ vị đại nhân này, nói vậy là một chuyện rất hạnh phúc chứ. Ý nghĩ thế này đang lẩn trốn tự rời đi Dạ Huy gian phòng sau, liền vẫn xoay quanh ở xịp trong đầu. Mà nhìn thấy xịp dáng dấp này, Phúc Thản Tư nụ cười lại trở nên càng trở nên nồng nặc, thật giống một đóa hoa cúc. Tung tung tung đi va ho răng rắc nhìn mở cửa Phúc Thản Tư, Dạ Huy nhíu mày, hỏi, có chuyện gì không Phúc Thản Tư tiên sinh? Dạ Huy giờ khả cờ na y tuy rằng mang theo kính mắt, thật giống một bộ người hiền lành dáng dấp, nhưng Phúc Thản Tư vẫn như cũ cảm giác được một luồng áp lực vô hình. Trên khuôn mặt già nua mang theo lấy lòng nụ cười, Phúc Thản Tư đối với Dạ Huy hỏi, Lũ Sở đại nhân. Chúng ta phục vụ ngài còn hài lòng không? Nếu như không hài lòng lời nói bất cứ lúc nào có thể thay đổi, hơn nữa thương thuyền đã tiến vào đi tới Hỏa Tở Sệ Vận quỹ đạo. Nói xong, Phúc Thản Tư cảm giác mình trên thân thể cảm giác ngột ngạt nhất thời tiêu tan một cái, trong lòng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Gần vua như gần cọp, đây chính là hiện tại Phúc Thản Tư chân thật nhất khắc họa. Nhẹ nhàng khép lại sách trong tay tịch, Dạ Huy uống một hớp còn bốc hơi nóng hồng trà, nhẹ giọng nói rằng, ta đối với các ngươi sắp xếp rất hài lòng, không cần cùng đổi cái gì. Còn có chuyện gì sao Phúc Thản Tư tiên sinh? Nay đã là lần thứ hai hỏi vấn đề này, Phúc Thản Tư đương nhiên sẽ không quên chi tiết này. Đối mặt Dạ Huy trực tiếp, Phúc Thản Tư mỉa mai cười nói, kỳ thực ta là muốn hỏi một chút, ngài cảm giác hiện tại còn thiếu một gì đó sao? Thương nhân trục lợi, nhưng thương nhân truy đuổi cường giả lợi ích thời điểm, xưa nay đều sẽ không dùng cái gì trắng ra đồng giá trao đổi, mà là sử dụng viên đạn bọc đường. Cũng chính là trước tiên cho đường, để ngươi được lợi lộc của người khác thì phải đối xử tốt với người ta. Sau đó sẽ vì bọn họ sáng tạo lợi ích. Trong đó cao minh thương nhân gặp căn cứ giá trị của ngươi, cuối cùng quyết định có muốn hay không đem vỏ bọc đường dưới cái kia phân đạn pháo đánh ra, hay hoặc là thành lập một cái giao thiệp. Mà Phúc Thản Tư đi tự nhiên là người sau, hắn không cầu lợi ích, vẹn vẹn chỉ là muốn giao hảo, thậm chí lấy lòng dạy mà thôi. Ta thiếu đồ vật, các ngươi chi không trả nổi, hơn nữa ta nhớ rằng ta nói rồi, ta là đồng giá trao đổi người. Nhàn nhạt nhìn Phúc Thản Tư một chút, Dạy tinh tế thưởng thức hồng trà nói rằng. Hắn cứu người, thương thuyền mang theo hắn đi tới Hỏa Tở Sệ Vận, đây là một cái rất bình thường giao dịch, không phải sao? Nhưng Phúc Thản Tư cũng không từ bỏ, vẫn như cũ mang theo lấy lòng nụ cười nói rằng, chúng ta toàn bộ thương thuyền hàng hóa, cùng với toàn bộ người tính mạng, cùng đi đường vòng đi tới một chuyến đỏ tở sệ vẫn cũng không đồng giá, lũ sợ đại nhân. Giải hội cũng không có đáp lại Phúc Thản Tư, liền như thế yên tĩnh nhìn Phúc Thản Tư, thật giống đang nói, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Phúc Thản Tư ra mặt cu nở dê là đủ dày, vẫn như cũ không nhìn ra chút nào dị dạng nói rằng, vì lẽ đó, xin mời để chúng ta dành cho ngài đầy đủ đồng giá thù lao, đây là chúng ta toàn thể nguyện vọng, còn có vinh hạnh vào đúng lúc này. Phúc Thản Tư đem địa vị của chính mình xếp đặt đến mức rất thấp, thấp một điểm quý tộc tôn nghiêm đều không có. Nhưng này ở hải tặc trong thế giới chính là lẽ thường, thuộc về người yếu lẽ thường, cường giả đặc quyền như là kiến hôi, mất đi đi tổng giá trị 300 triệu bô nở nga nở năm mấy cái đại hải tặc. Phần này thực lực hoàn toàn có thể để cho Phúc Thản Tư từ bỏ tôn nghiêm lấy lòng là một người lão nhân, sống 60, 70 năm lão nhân, Phúc Thản Tư xa so với tuổi trẻ người phải hiểu thế giới này tàn khốc song. Địa vị cùng quyền lực không có một chút nào tác dụng, miệng ăn núi lở chỉ có thể đưa tới mơ ước, chỉ có thực lực tuyệt mạnh mới có thể ở mảnh này biển rộng sinh tôn hưởng, hay là ta cần một ít hồng trà, ngoài ra ta không cần bất luận là đồ vật gì. Lặng lặng đánh giá lão nhân này mấy giây, Dại Hứa rốt cục nhẹ giọng nói rằng, mà rõ ràng Dại Hứa chỉ là nhận lấy một vài thứ, liền để Phúc Thản Tư nhất thời đại hỉ, thật giống trực tiếp tuổi trẻ mờ y chu cờ tuổi như thế. Trước lúc ly khai, Phúc Thản Tư còn đối với Dại Hứa hỏi, xịp hài tử kia muốn đi theo phụng dưỡng ngài khoảng trường, trái phải, không biết lũ sợ đại nhân đúng rồi, hài tử kia phao hồng trà rất có một tay tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, Phúc Thản Tư nói bổ sung. Có thể.